Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 750, Thiên Kiếp cũng có thể hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hồ Thánh Sơn rõ ràng thấp một đoạn, trọn vẹn 1/3 thể tích biến mất. Giờ này khắc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã một lần nữa về tới Thiên Hồ Thánh Sơn trên đỉnh núi, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, thậm chí là có chút tái nhợt. Nhưng ở đáy mắt chỗ sâu, cũng mang theo như vậy một tia may mắn. Mỹ công tử theo tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên người, nàng lúc này, nội tâm nhưng thật ra là không gì sánh được lo lắng. Bởi vì nàng cũng không biết lúc này Đường Tam chuẩn xác tình huống đến tột cùng là thế nào. Nhưng có một chút nàng có thể xác định chính là, Đường Tam khẳng định còn sống. Mà lúc này kiếp vân đã tán đi, như vậy, Đường Tam đây coi như là độ kiếp thành công. Nàng thật hận không thể lập tức liền bay đến Đường Tam bên người đi, xem hắn tình huống. Sở dĩ có thể khẳng định Đường Tam hiện tại còn sống, đó là bởi vì giữa bọn hắn có Tu La Thần Kiếm đầu này mối quan hệ liên hệ. Đường Tam có thể thông qua Tu La Thần Kiếm cảm ứng được Mỹ công tử tình huống, Mỹ công tử tự nhiên cũng có thể thông qua Tu La Thần Kiếm cảm ứng được Đường Tam khí tức hay là tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam yên tâm để Mỹ công tử lưu tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên người nguyên nhân. Trước đó phá vỡ thời không chi tháp không gian chết điệt phương diện này, Mỹ công tử thế nhưng là lập được không? Có phần công lao này tồn tại, lại thêm độ kiếp toàn bộ quá trình hiện ra cũng có một cái thủy tinh đại yêu hoàng, nhìn qua cùng Mỹ công tử không có bất cứ quan hệ nào, cái này khiến Thiên Hồ lớn nhẫm hoàng cũng không có khả năng liên tưởng đến cả hai ở giữa liên hệ. Huống chi còn có Bạch Hồ đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng nhìn chằm chằm chú ý đâu. Lúc này, đối với các hoàng giả tôi nói, trọng yếu nhất chính là thảo luận vừa mới tình huống đến tột cùng như thế nào, cần có nhất bị hỏi thăm chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hiện tại ai còn lo lắng Mỹ công tử báo cáo công tác chút chuyện nhỏ này. Lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, rối rít rơi vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng Thiên Hồ Thánh Sơn phía trên. Đều ánh mắt ngưng trọng, các vị hoàng giả tâm tình lúc này mặc dù đều có khác biệt nhưng có một chút là nhất trí, đó chính là cảm giác nguy cơ. Vừa mới cái kia kinh khủng thiên kiếp quả thực là đem bọn hắn đều hù dọa. Mặc dù tại loại thiên kiếp này trước mặt thân là hoàng giả bọn hắn tự vệ còn có thể làm được. Nhưng bọn hắn lại đều có thể cảm giác được thiên kiếp này hẳn là nhằm vào chính là loại kia tu vi vẫn chưa tới thần cấp, là vì độ kiếp mà đến thiên kiếp A, trong thiên kiếp lực lượng hủy diệt thậm chí có thể tổn thương đến bọn hắn những này hoàng giả bản nguyên, đây hết thảy cũng quá đáng sợ. Mà dạng này lực lượng nhằm vào lại là Thiên Hồ Thánh Sơn. Muốn nói người độ kiếp kia cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không quan hệ, ai có thể tin tưởng. Mắt thấy các vị các hoàng giả giáng lâm, Mỹ công tử lập tức lặng yên không tiếng động đi tới Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng bên người. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái, khẽ vuốt cằm, ra hiệu nàng ngay tại sau lưng mình. Quảng cáo, Mỹ công tử có chút thở phào, giờ này khắc này, hết thảy đi qua trong nội tâm nàng lo âu và lo lắng cũng theo đó dần dần tán đi, thay vào đó là một loại mãnh liệt dị dạng cảm giác. Một mực đến nay, nàng đều đem Đường Tam xem như bách khoa toàn thư đến đối đãi, Đường Tam đã mang cho nàng quá nhiều kỳ dị hòa tân kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là, hôm nay nhưng lại một lần lật đổ nàng nhận biết. Chính là nam nhân này, thế mà đem hơn 10 vị hoàng giả đùa bỡn tại bàn tay phía trên, đồng thời tại bọn hắn nhìn chằm chằm phía dưới, cứ như vậy cưỡng ép độ kiếp thành công, mà lại sau khi độ kiếp còn tùy theo trốn xa, không lưu lại một áng mây màu. Đây quả thực có thể dùng thần tích để hình dung a, cảm thụ được các vị hoàng giả có thể là băng lãnh, có thể là chất vấn, có thể là ngưng trọng ánh mắt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp. Không hề nghi ngờ, lần này đối với mặt khác hoàng giả tới nói ảnh hưởng chính là lôi kiếp đối bọn hắn bản nguyên tổn thương. Nhưng cho dù là đối với bản nguyên suy yếu, sau một khoảng thời gian còn có thể tu luyện trở về. Thế nhưng là, đối với Thiên Hồ tộc tới nói, lại là gần ngàn năm ngưng tụ may mắn cứ như vậy hôi phi yên diệt một lần nữa trở về vị diện A, tổn thất này to lớn, đơn giản khó mà hình dung. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói một chút đi, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói ra, luận tu vi ở đây các vị hoàng giả bên trong, là thuộc hắn cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cường đại nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chua xót mà nói. Nếu như ta nói ta cũng không hoàn toàn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đoán chừng các ngươi cũng không tin, ta đem ta có thể xác định tình huống nói cho các ngươi biết đi. Đến lúc này, nếu như không nói ra một ít gì đó đến, coi như hắn là hoàng giả cũng không qua được quan. Dù sao, đây quan hệ đến toàn bộ tổ đình an nguy. Các vị hẳn là đều biết tộc ta trường khí vận cho tới nay, đều bởi vì tổ đình mà ngưng tụ khí vận, từ đó phúc phận toàn bộ yêu tinh đại lục, phúc phận đến Thiên Vũ đế quốc cùng Nhật thần đế quốc mỗi một cái chủng tộc. Thiên Hồ Thánh Sơn, chính là ta tộc ngưng tụ mà thành khí vận hạch tâm, tọa trấn tổ đình, này mới khiến nhiều năm trước tới nay hai tộc chúng ta phát triển không ngừng, trở thành toàn bộ tinh cầu chúa tể. Vì có thể ngưng tụ khí vận, tộc ta cũng vẫn luôn bỏ ra cái giá rất lớn. Bất kỳ một cái nào vị diện khí vận đều là hai mặt, có may mắn liền nhất định có vận rủi. Nếu may mắn càng nhiều đều giáng lâm tại chúng ta trên yêu tinh đại lục như vậy, làm mặt trái vận rủi đâu. Những cái kia vận rủi, một bộ phận liền khuếch tán tại toàn bộ tinh cầu địa phương khác, cho nên, so với hai tộc chúng ta may mắn mà nói, đối với chủng tộc khác tới nói, càng nhiều gặp phải là vận rủi tẩy lễ. Nhưng là cũng không thể đem tất cả vận rủi toàn bộ khuếch tán đến ngoại giới, nói như vậy, vận may của chúng ta cũng liền không cách nào ngưng tụ cũng sẽ tán loạn. Cho nên, chúng ta bảo lưu lại một bộ phận vận rủi, liền phong ấn ở dưới Thiên Hồ Thánh Sơn, từ đó hấp dẫn may mắn. Vì không để cho những này vận rủi sinh ra ảnh hưởng trái chiều, chúng ta Thiên Hồ tộc liền khống chế một cái tiểu vị diện, đối với nó tiến hành ngăn cách. Tiểu vị diện này chính là các vị biết rõ địa ngục hoa viên. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cao mày nói, đây đều là tại tổ đình trong lịch sử có ghi chép, chúng ta đương nhiên đều rõ ràng. Chúng ta hỏi là vừa mới phát sinh, là tình huống như thế nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ta nói những này, là sự tình lần này điều kiện trước tiên. Địa ngục hoa viên vì phong cấm vận rủi, định kỳ là cần tế phẩm, cho nên mới có tổ đình đại đấu thú trường sinh tử đoàn chiến thiết trí ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hẳn là có khác có người dụng tâm, lợi dụng tổ đình đại đấu thú trường sinh tử đoàn chiến tiềm nhập địa ngục hoa viên bên trong, ở trong địa ngục hoa viên cưỡng ép độ kiếp. Sở dĩ dẫn tới cường đại như thế lôi kiếp, đó là bởi vì, người độ kiếp này hẳn là dung hợp siêu cấp huyết mạch. Nghe được siêu cấp huyết mạch mấy chữ này, ở đây các vị hoàng giả cũng không khỏi biến sắc. Thân là hoàng giả, bọn hắn đương nhiên biết siêu cấp huyết mạch ý vị như thế nào, mang ý nghĩa siêu thoát tại vị diện này phía trên tồn tại. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì trước đó thiên kiếp sẽ như thế khủng bố cùng bạo ngược, đây chính là vì phá hủy siêu cấp huyết mạch mà xuất hiện đó a. Nguyên bản nhằm vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt lập tức đã thả lỏng một chút. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, nhưng biết ngưng tụ là cái gì siêu cấp huyết mạch, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt nghiêm túc mà nói, ta chỉ có thể cảm ứng được một thứ đại khái, trong đó có rất nhiều phức tạp huyết mạch biến hóa. Cái này tại độ kiếp tồn tại không biết là làm được bằng cách nào, có đa trọng huyết mạch khí tức xuất hiện, những huyết mạch này khí tức có thể là hắn tự thân có, cũng có thể là chuyên môn vì độ kiếp dùng đặc thù biện pháp ngưng tụ đến. Ta có thể cảm ứng được liền bao quát thời gian, không gian, bất tử, cuồng bạo các loại nhiều loại thuộc tính. Quảng cáo, bất tử đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, còn có tộc ta bất tử đặc tính, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định nói. Là có trước đó tại thời điểm độ kiếp, hắn liền đã từng động tới niết bàn trùng sinh năng lực, nếu không đã sớm ở trong lôi kiếp mẫn diệt. Bất tử đại yêu hoàng có chút khó tin mà nói, có thể coi là tộc ta lực lượng, tại bản thân đều không phải là thần cấp tình huống dưới, hắn làm sao có thể gánh vác được nhiều như vậy lôi kiếp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghe hắn kiểu nói này, trên mặt thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đau lòng nhức óc mà nói. Đây chính là hắn lựa chọn địa ngục hoa viên nguyên nhân. Hắn mượn tộc ta nhiều năm trước tới nay là tổ đình ngưng tụ khí vận chi lực, khi thiên kiếp giáng lâm thời điểm, mượn nhờ tộc ta khí vận, để khí vận tán loạn, phản hồi vị diện. Từ đó tương đương với hối lộ lôi kiếp, để lôi kiếp chậm rãi trùng kích, lúc này mới có thể kháng đi qua. Cái gì, thiên kiếp còn có thể hối lộ? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trợn mắt hốc mồm nói ra, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,